12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 57, tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, mày. Scorpio sững sờ nhìn Libra. Pisces giơ ngón tay trỏ chặn môi cậu. Ý bảo đừng lên tiếng. Scorpio tròn mắt nhìn anh. Gật gật nghe lời. Đám Rosa cũng bị cảnh này dọa sợ cây S Iota ép vía. Bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy dị nhân loại S phân hóa thành loại S. Thế mà nay lại may mắn chứng kiến tận hai lần. Cancer cắn cắn môi. Gemini vẫn đang chiến đấu quyết liệt với Glenda. Tuy cậu không thích tính đào hoa của anh. Nhưng mà, nếu anh thật sự bị bắt đi. Xảy ra chuyện không may. Cancer không biết mình sẽ thế nào nữa. Thời gian qua, Gemini dần cảm hóa được Cancer. Mặc dù ngoài mặt cậu không biểu cảm nhiều, nhưng thật ra đã rung động rồi. Cancer chỉ lo sợ, Gemini nghe được lời đồng ý xong, sẽ thỏa mãn mà vứt bỏ cậu. Cancer không muốn bị tổn thương, nên đã tự tạo ra rào chắn ngăn cách. Nhìn Aries có thể vì Aquarius mà lao vào nguy hiểm, có được sức mạnh vượt trội, bảo vệ Alpha của mình. Cancer thật ngưỡng mộ tình yêu của họ. Cậu ước gì mình cũng được như thế. Libra đôi mắt tối đen nhìn vào màn hình. Selena và Rap đang dùng dây trói Selena và Ryder lại. Đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Bọn họ ngã xuống đất quằn quại. Selena kinh hãi. Chuyện, à, chuyện gì, xảy ra vậy? Selena và Ryder mặt ngu ngơ không hiểu. Cả hai đều bị đánh cho tơi tả. Nhưng giờ hai kẻ này lại trông còn thảm hơn họ nữa. Pisces nhìn Libra gật đầu. Không tệ, có thể khiến hai dị nhân S ra nông nỗi kia khi chỉ mới tiến hóa. Năng lực này chắc chắn sẽ rất có ích đây. Pisces sử dụng năng lực kết nối. Mau về lại cổng dịch chuyển. Ai, ai thế? Selena và Ryder nghe thấy tiếng vang trong đầu mình cũng hơi sợ. Nhưng đã nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Họ phải nhân cơ hội Selena và Rap chật vật để trốn thoát. Aries cuối cùng cũng lay tỉnh được Aquarius. Anh mở mắt, mỉm cười chạm vào má cậu an ủi. Anh, không sao, lần sau đừng dọa em như vậy. Em sợ lắm, Aries đã khóc ướt cả má. Aquarius giờ là ánh sáng duy nhất của cậu. Cậu không thể mất anh được. Aquarius ngồi dậy ôm lấy Aries. Hôn lên trán cậu, tỏa pheromone trấn an Omega nhỏ của mình. Aries ngửi được hương trà xanh quen thuộc thì liền phấn chấn hẳn lên. Cậu dìu anh đứng dậy. Cả hai hướng đến cổng dịch chuyển. Nếu vẫn bị trói không thoát ra được, rào chắc cũng không cắt nổi mấy cái thân cây to này. Nằm chờ người đến cứu thôi. Nếu nhìn một màn thâm tình của đôi nam nam trước mặt, không hiểu sao lại có chút cảm động. Dù ông ta không khuyến khích cho sự ngu ngốc lao vào nguy hiểm chỉ vì để cứu người yêu. Nếu như Aries không ngay lúc đó tiến hóa, chắc cả hai đều đã bị ông ta bắt rồi. Nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính. Nếu thấy họ khuất sau cổng dịch chuyển, chỉ đành thở dài một hơi. Thất bại hôm nay cũng là do ông ta chủ quan. Lần sau sẽ không như thế. Gemini lùi lại, dần có chút kiệt sức. Sức mạnh của anh là thời gian. Anh tất nhiên không thể nào đánh bại được Glenda. Cùng lắm là khiến cô phân tâm mà thôi. Gemini đang tìm cách để cắt đuôi Glenda. Nhưng chị gái anh chắc chẳng để anh thoát dễ dàng. Mày nên đầu hàng đi. Dù là loại S, nhưng sức mạnh không mang tính công kích của mày không ảnh hưởng được đến tao đâu. Quả đúng thật, Gemini phải phá vỡ được màn chắn Glenda tạo ra. Thì mới có thể dùng năng lực, khơi gợi lại ký ức cho cô. Các dị nhân đều có khiên bảo vệ để tránh dị nhân thuộc hệ tâm linh mạnh hơn xâm nhập vào não bộ. Nhưng nếu dị nhân kia là loại S, thì cũng chưa chắc khiên chắn sẽ không bị phá hủy. Libra nhìn chằm chằm vào Glenda. Từng giọt mồ hôi tí tách men theo từ trán xuống cổ. Hiển nhiên là Glenda quá mạnh, không dễ dàng để phá vỡ khiên chắn xâm nhập vào tinh thần cô. Nhưng ngay lúc quan trọng, Glenda vừa áp được trọng lực vào Gemini. Cancer hét lên một tiếng lo lắng. Libra cuối cùng cũng xuyên thủng được tấm khiên kiên cố ấy. Glenda khựng lại, đôi mắt dần mờ đi không có tiêu cự. tay cũng hạ xuống, trọng lực dồn ép Gemini đều được thu hồi. Thành công rồi, đám Rosa vui mừng hò reo. Cancer thở phào nhẹ nhõm, lau lau nước ở khóe mắt. Cậu thật sự bị dọa cho chết KS Iota ép. Libra hai chân nhũn ra, ngã về phía sau. Scorpio vội vàng đỡ cậu. Mày không sao chứ? Libra đôi môi tái nhợt, yếu ớt mỉm cười. Vẫn ổn, Aries tuy cũng không còn nhiều năng lượng. Dị nhân S, phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến trời đất rung chuyển. Nhưng Aquarius đã ổn, Aries liền đến cạnh Libra, truyền năng lượng xanh cho cậu. Pisces đưa khăn giấy cho Scorpio. Cậu nhận lấy, lau lau mồ hôi trên mặt Libra. Pisces nói, cậu ấy mới tiến hóa, khiến ba dị nhân S thành thế kia. Tất nhiên sẽ kiệt sức, an dưỡng vài ngày liền ổn. Gemini tuy cũng xây sát vài chỗ, nhưng anh vẫn còn đứng dậy được. Anh tiến đến cạnh Glenda. Khả năng thôi miên của Libra không biết ảnh hưởng đến cô thế nào. Có thể sẽ rất nhanh hồi phục nguyên trạng. Gemini không chần chừ, anh nhắm mắt, áp hai tay lên thái dương Glenda. Nhân cơ hội khiên chắn bị vỡ, khơi gợi những ký ức bị mất trong đầu cô. Nếu may mắn, chắc sẽ giúp Glenda nhớ lại. Nếu ký ức không còn, thì cũng coi như vô ích rồi. Chị, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Bảo trọng, nói rồi. Gemini biến mất. Bên phía mây bồ, Erika thả ra những quả cầu bong bóng liên tiếp. Paul chống chọi hết sức. Nhưng suy cho cùng, S và S khác nhau quá nhiều. Anh căn bản không thể có cơ hội phản công. Sên mắt thấy cầu bong bóng sắp bắt lấy Paul, vội vàng lao ra, mở cổng dịch chuyển, đẩy Paul ngã về phía mép cổng. Anh thì bị cầu bong bóng nhốt lại. Paul hét lên, không, ghét, nhanh chạy đi, Sên hai tay nắm lại, đập vào quả cầu, nhưng không có tác dụng. Nhìn cứ tưởng mỏng manh, nhưng hóa ra bong bóng ma thuật, không phải thứ muốn phá là phá. Cầu bong bóng dần nhỏ lại, sắp trở về tay của Erika. Mabel không làm gì, chỉ đứng đó nhìn cặp đôi bị chia cắt. Lily buồn bã, nếu là ngày trước, bà ấy chắc chắn sẽ không làm ngơ như vậy. Gemini lao đến cạnh Paul, anh nắm lấy tay Gemini, muốn Gemini cứu Sen, nhưng Gemini bị Glenda hành cho cạn năng lượng. Cầu bong bóng nhốt Sen lại sắp về tay Erika. Vận hành đảo ngược bây giờ là quá nguy hiểm. Cả ba có thể đều bị bắt. Gemini chỉ đành kéo Paul cùng vào cổng dịch chuyển. Sên nhìn thấy người yêu và đồng đội an toàn rời khỏi, không còn nuối tiếc gì nữa. Cầu bong bóng vừa về tay Erika, hai cổng dịch chuyển đều đóng lại. Sên đã hôn mê nên năng lực của anh cũng mất đi tác dụng. Erika nắm cầu bong bóng trong tay, tặc lưỡi, bắt được có mỗi hai tên dị nhân quen. Mabel không nói gì. Đã lâu rồi bà ta mới được thấy tình yêu sinh ly tử biệt sâu sắc. Thật là khiến trái tim như hồi xuân. Nhưng, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Dù không nỡ, thì vẫn phải làm thôi. Gemini sau khi kéo được Paul về, cũng nằm vật xuống đất thở hổn hển. Paul muốn lao lại cổng thì nó đã đóng. Dory vỗ vai an ủi anh. Chúng ta sẽ sớm tìm ra cách cứu anh ghét. Rosa phụ họa, đúng đó anh át. Anh phải gắng lên, Paul ánh mắt vô hồn. Anh biết bọn họ chỉ đang cố gắng trấn an anh thôi. Các dị nhân bị bắt đi, không bị xóa ký ức thì cũng là bị nhốt vào lao ngục tăm tối. Anh còn có thể gặp lại Sên sao? Gặp lại liệu Sên có còn nhớ họ là người yêu không? Hay lại đối đầu như các dị nhân quân đội kia? Cancer ngồi xuống cạnh Gemini, sờ sờ má anh, Gemini mỉm cười. Nắm lấy cổ tay mảnh nhỏ của cậu. Lo cho anh sao? Còn lâu. Gemini bị phũ. Tuy lòng có chút buồn, nhưng vẫn cười tươi. Cancer nhìn anh như vậy thì rất đau lòng. Nụ cười của anh che giấu rất tốt, nhưng cậu nhìn ra được một nỗi phiền muộn thầm kín. Gemini không vô tư như cách anh thể hiện ra bên ngoài. Anh muốn cậu yêu anh, lại không thành thật hết với cậu. Bảo cậu làm sao dám yêu anh đây? Cancer cúi xuống, ôm cổ Gemini, anh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu. Đừng sợ, không sao rồi. Nếu anh bị bắt, anh sẽ không có được em đâu. Nhớ đấy, Cancer thì thầm vào tai Gemini. Mặt anh ngây ra, sau đó hai mắt sáng bừng. Cười tâu toét, anh có thể coi đây như một lời hẹn trước. Cancer quả nhiên đã bị anh thuần phục. Đó là em nói, đừng có hối hận nha. Em không hối hận, Cancer đã quyết định, cuộc sống luôn vô thường. Chẳng biết lúc nào sẽ chia lìa. Cậu không muốn để mình phải hối tiếc. Chặng đường phía trước, nếu một trong hai bị bắt hoặc hy sinh, ít nhất cũng sẽ không cảm thấy day dứt, vì đã không dám đối diện. Jay và Sen đã bị bắt, chúng ta lại ít đi hai người. Sau này sẽ có chút khó khăn hơn. Mọi người đừng quá đau thương. Nếu như chúng ta thành công phá hủy được Z1 và giúp các dị nhân quân đội tìm lại quá khứ, ngày tàn của Donald Ba sẽ không xa đâu. Pisces bình tĩnh giảng giải. Cả đám nghe xong, trong mắt đều như có lửa. Quân đội đã gây ra quá nhiều tội ác. Bọn họ nhất định không thể gục ngã được. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Mau đi tắm rửa thay quần áo đi. Scorpio nói như thể chủ nhà. Libra hồi lại chút sức. Ngồi bên cạnh bĩu môi nhìn cậu. Đã chiếm được cả thân thể lẫn trái tim Crush rồi cơ à, nhanh đấy. Scorpio mặt đương nhiên. Anh không làm được thì ai làm được? Pisces thầm lắc đầu. Xoa xoa tóc Scorpio. Chờ mấy người còn lại đến. Tôi sẽ đưa mọi người vào thế giới tinh thần. Còn ai nữa sao ạ? Pisces nói xong. Scorpio cũng bất ngờ. Cậu chưa từng nghe anh nhắc về vấn đề này. Đó là tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc. Pisces bảo Scorpio. Em ra mở cửa đi. Vâng, mọi người kiểu. Tình yêu có thể cảm hóa một con thú hoang hung dữ thành mèo nhà. Scorpio mở cửa. Virgo liền giơ tay chào cậu. Pisces nói vọng ra. Đến rồi thì vào đi. Virgo quay lại. Giúp Leo dìu Taurus vào. Cậu mang thai đôi nên 4 tháng mà như 6. 7 tháng. Đi đứng có chút bất tiện. Cả hai trên đường đến đây đều sợ Taurus không cẩn thận bị ngã thì nguy. Nên cứ kè kè hai bên. Taurus vô cùng bực bội. Cậu có yếu ớt thế đâu. Capricorn, Virgo và Leo cứ làm quá. Các dị nhân đều rất vui mừng khi thấy ba người. Nhưng bọn họ chợt khựng lại. Nhìn xuống cái bụng tròn vo của Taurus. Cancer và Aries há mồm rộng hết cỡ. Scorpio híp mắt, âm thầm suy tính. Pisces cảm thấy lạnh sống lưng. Đám Rosa không thốt lên lời. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Taurus khó ở, chưa thấy ông bầu bao giờ à, thái độ đó là thế nào? Mọi người không quan tâm bị chất vấn. Chạy ra xoa xoa bụng Taurus. Ao, hội chứng thích làm cha mẹ hay gì mấy nội. Lần này vẫn 95 vote ra chép mới luôn nha các tình yêu, cách chương.